Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng Giêng năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học vào chương thứ 23, 24 và 25 của kinh 42 chương. Và ba chương này có một cái chủ đề chung, đó là quả hại của ái dục. Trong cái văn bản chữ Hán, Đức Phật dạy rất là hay. Tôi viết chữ Hán cho các vị theo dõi. Phật ngôn: Nhân hề ư thê tử xá trạch, ở đây cái bản dịch là dịch nè. Chương 23, Đức Phật dạy: Người bị vợ con nhà cửa ràng buộc còn hơn lao ngục. Lao ngục có kỳ hạn được phóng thích, còn đối với vợ con không có ý tưởng xa rời. Khi đã đam mê sắc đẹp, đâu có sợ gì, cho dù tai họa nơi miệng cọp, lòng vẫn cam chịu, tự đắm mình vào chốn buồn lầy. Vì vậy nên gọi là phàm phu. Nếu ai thấu rõ lẽ này, sẽ là kẻ xuất trần lá hán. Cái điều đầu tiên xin lưu ý đại chúng là có những bài kinh mà Đức Thế Tôn dạy cho người xuất gia rất là riêng. Ở hôm tuần rồi tôi thấy có một số thiền sinh cư sĩ. Tôi nghĩ là những bài kinh này sẽ làm cho các vị không mấy gì cảm thông dễ, cho nên tôi đem phổ môn ra tôi dạy. Và hôm nay thì tình trạng không nặng đừng, cho nên chia sẻ những bài kinh này nó có cái tính chất rất là riêng tư cho giới người tu. Tuy nhiên, các vị có thể nhìn vào cái điều này để thấy những vấn đề ngày xưa Đức Thế Tôn nhìn rất là cặn kẽ. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên mình nên ghi nhận là Đông Phương hay Tây Phương, họ đều có cái nhìn giống nhau về vấn đề ái dục. Cái truyền thống văn hóa đạo đức là một, trong các cái truyền thống tâm linh là hai, đều đặt cái vấn đề ái sắc, tức là tham đắm sắc dục lên hàng đầu. Và cái quả hại này rất là lớn và không ai có thể phủ nhận được cả. Ta đam mê mọi thứ, cái đam mê đó rất là nhẹ. Nhưng mà chỉ có cái đam mê sắc dục là cái đam mê nặng nhất của đời người. Cái cấu kết của hình hài mỗi chúng sinh đều được làm bằng ái dục. Và rồi ta ra đời, ta lanh quanh, rồi cái năng lượng ái dục từ bên trong của sự sống nó thúc đẩy mình. Rồi mình lại tìm con đường ái dục mình lao đầu vào. Dĩ nhiên là có những người cuộc đời của họ, họ không có nếm cái nỗi khổ của ái dục đem đến. Họ không có quán chiếu về nỗi khổ nó một cách rõ ràng. Cho nên ở đây bài kinh dạy là ta có thể lao đầu chìm đắm trong ái dục mà không biết sợ sệt là gì. Giống như mình thấy cái miệng cọp nó giết người thì mình có thể sợ. Nhưng mà ái dục là một loại chìm đắm rất là nhẹ nhàng, rất là ngọt ngào. Cho nên mình cam tâm chui vào cái đời sống ái dục, mình không có khả năng khước từ nữa. Cái chết ở lửa thì dễ tránh được, cái chết ở nước rất là khó tránh là như thế. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta rõ ràng là như vậy, phân tích để chúng ta thấy. Và cái bản chất con người được làm bằng ái dục, từ ái dục ta có mặt, ta lớn lên cái sự thúc đẩy bên trong ta đến với ái dục. Và khi các vị giác ngộ ra được một điều, nỗi khổ của gia đình, của ái dục nó ràng buộc, nó nhận chìm mình, các vị bắt đầu khước từ rất là khó. Tại vì cái bổn phận của mình đối với bao người, rồi cái niềm đam mê của mình đối với ái dục, nó không thể một sớm một chiều loại trừ được. Do vậy, ta bước vào cái tuổi sinh lực của người tàn tạ, ta mới xả bỏ, mới viễn ly. Thế thì muộn rồi. Cái nghiệp mình gây cả một đời người rất là dài, còn những năm tháng cuối rất là ngắn. Mình không thể dùng những cái năm tháng cuối của cuộc đời ngắn ngủi ấy mà loại trừ được cái cái hạt giống ái dục từ bên trong. Do vậy, trả hình hài này về cho tứ đại, ta lai quay một vòng, ta trở lại một hình hài mới, ta cũng đi lại con đường cũ nữa. Thần thức ta ghé vào bằng con đường của khởi ái dục, ta lớn lên trong cuộc đời, ta cũng rủi rong theo ái dục, rồi ta chìm đắm hết đời này đến đời khác, có khi ngàn vạn kiếp tử sinh, chưa bao giờ có một ý niệm diễn ly. Và hầu như cái nền tảng căn bản nhất để thành một bậc đạo hạnh, một bậc thánh nhân, cái nền tảng căn bản nhất là viễn ly ái dục. Người viễn ly được ái dục không có nghĩa là cắt được đời sống gia đình không, mà viễn ly rất là sâu, là từ bên trong tâm thức. Tất cả những cái dục nhẹ cho đến cái dục sâu nặng nhất mình đều loại trừ, thì tức khắc là người đó trở thành người, trở thành bậc thánh rồi, bậc phạm hạnh, thanh khiết. Viễn ly được ái dục là nền tảng căn bản nhất, và người nào viễn ly được thì tự nhiên thiết lập được cái nền tảng đạo đức rất là căn bản, xứng đáng là mô phạm trong đời, mô phạm trong chốn già lam, và trở thành một bậc đạo sư lỗi lạc. Điều này rất là rõ như vậy. Cho nên cái này nó rất là chuyên biệt dành cho giới người phát tâm xuất gia. Và từ cái điều chia sẻ này, các vị nhìn lại là, thưa đại chúng, mình chưa nói chuyện gì xa, chưa nói cái chuyện là quý thầy, quý sư cô mà tài năng lỗi lạc gì cả. Chỉ cần thấy đời sống của họ ở trong già lam giữ gìn được phàm hạnh là một viên ngọc quý rồi. Thứ hai nữa, thưa các vị, có khi gieo trồng cái chủng nhân lành rất là nhiều đời mới xuất gia được lúc bé, lúc tuổi nhỏ. Trong truyền thống Đông Phương gọi là ấu niên xuất gia đồng chân nhập đạo, tức là tuổi trẻ được vào đạo, còn thanh khiết, còn trinh trắng mà xuất gia. Đó là một cái điều quý vô cùng đối với các cái truyền thống tâm linh là như vậy. Tức là tâm thức mình còn rất là thanh khiết, rất là trong sáng mà mình đến được với đạo. Mình xa rời được cuộc sống dục lạc ở thế nhân, có khi không phải một đời làm tăng mà đã nhiều kiếp từng tu rất là nhiều cái nhân lành mới có thể bước vào đạo rất sớm như vậy, lúc tâm hồn còn thanh khiết như vậy. Đó là điều đầu mình chia sẻ để các vị thấy cái giá trị của sự tu tập và cái nền tảng căn bản nó đưa mình nổi chìm trong cái cõi tử sinh là ái dục. Dịch theo kịp không? Kịp không? Sao bữa nay chữ nghĩa anh ở đâu nhiều vậy, anh dịch hay vậy? Có vài cái từ ở đây mình lưu ý thế này. Từ hệ, tức là nó buộc vào, nó ràng buộc vào, nó gắn chặt vào. Và hai cái chủ đề trong cái bài kinh này là thê tử và xá trạch. Tức là mình gắn chặt cuộc đời mình vào, buộc chặt cuộc đời mình vào vợ con và nhà cửa. Và nó nặng nề, nó nghiêm trọng còn hơn cả những cái ngục tù giam nhốt đời sống con người nữa. Và cái điều sau Đức Thế Tôn giải minh là vì ngục tù á, thì nó còn có cái thời gian nó phóng thích, bị tội nặng nề nhất là chung thân. Thế nhưng mà có khi người ta được phóng thích, không phải là đợi đến chung thân, có khi người ta còn thả ra trong một cái dịp lễ nào đó. Thế nhưng mà đời sống mình ràng buộc vào, tâm mình nó gắn chặt vào đời sống gia đình và nhà cửa này, không có hẹn ngày phóng thích. Thưa đại chúng, là có người hơi thở đứt nối, nằm trên giường bệnh thoi thóp mà còn dặn vợ là không được có chồng khác. Có chồng khác tôi về tôi dặn cổ chết. Có người biết rằng ngày mai mình ra đi rồi đó, ấy thế mà bây giờ vẫn còn ghen với chồng. Rõ ràng là điều này nó rất là nặng nề trong đời sống của chúng ta. Cho nên Đức Phật dùng cái ví dụ lao ngục, nó không phải là quá đáng, rất là đúng. Cái thứ hai chúng ta cần lưu ý là thê tử vô xả ly chi niệm. Tức là cái quan trọng nó nằm rất sâu ở tâm thức, chứ không phải là ở bên ngoài của hình thức. Có một câu chuyện rất là hay nói về cái này. Có một ông quan nó đến đảnh lễ Ngài Phật Ấn xin đi tu. Ngài Phật Ấn Ngài nói, ông bị ràng buộc vợ con, làm sao ông có thể đi tu được? Ông quan nó nói, thưa Ngài, con đã hơn nửa đời làm quan, thê thiếp con rất là đông, và cái con đường danh lợi của tiền tình ái con đi ngang qua, con coi rất là nhẹ, cho nên bây giờ con cảm thấy không có gì vướng bận lòng con cả. Ngài Phật Ấn Ngài nhìn mỉm cười, Ngài không nói. Cái hôm sau thấy ông quan đi thức rất là sớm, Ngài Phật Ấn hỏi, nay sao ông thức sớm vậy? Ông quan nói, thức sớm để tọa thiền, đến chùa để học Phật. Ngài Phật Ấn Ngài nói, ông mà dậy sớm như thế coi chừng vợ ở nhà lấy trai vào sáng sớm này đó. Ông nổi sân liền. Ông nói như thế là không có đúng, tại sao mà vợ tôi phải lấy trai? Và nói xong ông nổi giận đùng đùng, ông bỏ ông về liền, ông về. Dĩ nhiên là giận thầy một phần, nhưng cái phần quan trọng là đi về coi thử cái sự vụ có thiện hay không. Thưa đại chúng, cho nên ở đây cái câu kinh nói là thê tử vô xả ly chi niệm là vậy. Có khi mình cách ly với đời sống thế nhân, mình xa lìa gia đình, xa lìa người thân, nhưng mà quan trọng không có nghĩa là thân cách, quan trọng không nghĩa là cách nhau hình hài, có thể xa nhau nửa vòng trái đất, nhưng mà quan trọng là tâm thức của ta. Ta ái luyến, ta vướng mắc, ta ràng buộc là do bên trong, không phải bên ngoài. Điều này rất là quan trọng. Tình ái ưa sắc khởi đơn khu trì, tức là cái tình cảm mình nó ràng buộc với sắc dục, nó không có đơn giản chút nào cả. Nó có cái tính chất là nó thúc đẩy, nó nhận chìm. Cái năng lực bên trong nó rất là mạnh, nó đẩy mình tới. Tuy hữu hổ khẩu chi quạng, tâm tồn cam phục, là dù cho cái quả hại là rớt vào miệng cọp, lòng mình cũng cam chịu. Đầu nê tự nịch, cố viết phàm phu, do vì mình ném cuộc đời mình xuống cái chỗ ô uế bùng lầy tối tăm, cho nên gọi đó là phàm phu. Và thấu đắc thử môn xuất trần la hán, chỉ cần thấu rõ được cái con đường khổ lụy của ái dục, vượt khỏi nó, xả ly nó, xa lìa nó, thì gọi đó là bậc xuất trần la hán. Nó có một cái nguyên tắc rất là ngược ở trong đạo thế này. Ví dụ như ở ngoài đời, tới tuổi già thì thường thường người ta về hưu và trở thành cái của thừa thải. Nhưng mà trong đạo nó có cái quy luật ngược là càng già càng trở thành của quý, không có về hưu. Thưa tại sao? Giản dị một điều thế này. Ví dụ như ta vào đạo lúc trẻ, tuy mình có giỏi, tuy là cái năng lượng của đời sống tu hành mình nó tỏa sáng và mình làm việc rất là hăng hái, nhưng mà với những người Phật tử có nhiều kinh nghiệm, cái niềm tin họ chưa vững, còn trẻ quá. Và cái con đường đi đến thành tựu A-la-hán quả này nó rơi rụng rất là nhiều. Người tu khó vươn lên đến. Đó là mình nói xa. Nói gần là người tu từ lúc trẻ mà kinh qua cái giai đoạn của trung niên đến giai đoạn già, thưa càng ngày càng hiếm. Dọc đường đi rơi rụng rất là nhiều. Do vậy càng già người tu càng trở thành của quý là như thế. Anh không cần làm gì nhiều, anh chỉ cần thanh tịnh phạm hạnh cả một đời, dù không giỏi nhưng mà người đó vẫn là của quý, vì họ viễn ly được ái dục của nhân gian. họ đã trở thành quý rồi. Cái nguyên tắc của nó là như vậy. Và cái này nó có một đại ý, tôi ghi cái đại ý, tức là trong năm loại dục ở nhân gian thì sắc dục là loại có sức mạnh lớn nhất, và quả hại nó gây ra cho con người cũng ghê gớm nhất. Đó là đại ý của ba chương luôn, chương 23, 24 và 25. Chúng ta có một cái chủ đề chung của ba chương này như vậy. Mình sẽ chia sẻ những vấn đề ở trong nội dung của bài này như thế này. Điều thứ nhất là mình nói đến cái nỗi bất hạnh của đời sống gia đình trước. Nói như thế không có nghĩa là khuyên các vị cư sĩ có mặt hôm nay, các vị về để các vị làm khổ người bạn hôn phối của các vị. Các vị chỉ vào mặt người ta, các vị nói ngươi là kẻ tội đồ. Thưa, không phải như thế. Lâu nay mình tránh cái vấn đề này, mình không muốn chia sẻ với các vị. Và một điều mình thưa thêm để cho các vị lưu ý thế này: Phật pháp có nhiều cái tầng chứ không phải một cái tầng đơn giản. Giống như cái chạp phô nó bán thuốc rồi đó. Thuốc trị cảm, trị nhức đầu, sổ mũi và những bệnh nội tạng. Và có những loại thuốc trị dứt luôn tất cả mọi loại bệnh và làm cho anh trường sinh bất tử, tức là đạt được bất sinh bất diệt. Những cái loại thuốc mà Đức Thế Tôn rao bán rất là cạn, để cho các vị làm quen và nếm hương vị của pháp. Đó là những loại thuốc làm cho đời sống các vị ở trong cuộc đời có được an lạc và hạnh phúc, truyền thông được với người mình thân, mình thương, loại trừ bớt những cái kiến chấp của tâm thức, làm cho đời sống mình càng ngày càng có phẩm chất và nâng cuộc đời của mình càng ngày càng hạnh phúc nhiều hơn. Thì những loại đó giúp cho các vị cảm nghiệm được cái hương vị Phật pháp, nếm được chút pháp lạc để sống trong cuộc đời. Đó là loại thuốc thường thôi. Có những loại thuốc uống vào thì nó loại trừ tất cả những loại bệnh, nó đưa các vị thể nhập vào cái biển vô sinh của Đức Thế Tôn, tức là chứng nhập Niết Bàn. Thì hai loại thuốc này, thưa đại chúng, là ngày xưa Đức Thế Tôn tùy những cái pháp hội, trên những cái pháp hội có những người cư sĩ rất là đông, Đức Phật phải vận dụng những cái loại thuốc trị sổ mũi nhức đầu. Những cái pháp hội mà căn cơ của thính chúng mà đã sâu dày, cái duyên lành rất là lớn, họ có một cái yêu cầu không phải trị sổ mũi nhức đầu, mà cái yêu cầu là uống vào để trường sinh bất tử, để được bất sinh bất diệt. Thì Đức Thế Tôn cho loại thuốc đó. Nó nhiều loại thuốc khác nhau là như vậy. Và mình đi thử vào những cái tình trạng của vấn đề quả hại. Cái điều thứ nhất là mình nói đến cái bất hạnh của đời sống gia đình. Từ cái nhìn bên ngoài, từ cái quan sát của tôi đời sống chung quanh, cái cảm nghiệm của tôi về cuộc đời. Tôi có một cái kỷ niệm khó quên là hồi tôi còn bé. Tôi có một bà cô, bà rất đẹp. Bà nội tôi gả chồng cho một người ở bên ngang con sông thôi. Con sông nhà quê nó nhỏ lắm, nó bằng đây là đằng mé tường kia. Và khi cô về với chồng, cô ở nhà đối diện ngay với nhà của bà. Và có những đêm mà hai vợ chồng cô dưỡng tôi hụt hạt nhau. Tôi nghe tiếng khóc của bà cô tôi bên kia. Tôi thương cô lắm, cho nên tôi nghe tiếng khóc là tôi cũng bồi hồi. Nhưng mà lúc còn 5-7 tuổi cho nên mình nghe mình hơi buồn chút xíu rồi mình ngủ à. Nhưng mà thương cho bà nội là mỗi lần nghe như vậy bà ra bà ngồi ở bờ sông, bà ngồi và lắng nghe. Nhiều giờ đồng hồ như vậy. Và có khi bà nghe bà cô khóc, nỉ non thấy tội quá cho nên bà nói nè nè, mày không thương vợ mày thì mày đem trả cho tao, mày đừng đánh nó tội, tao chưa từng đánh nó một roi nào từ bé tới lớn. Thì nghe cái tiếng quát tháo rất là thô lỗ của người đàn ông bên kia nói, sức mấy, tôi bỏ tiền ra tôi cưới bây giờ tôi có quyền hành hạ chứ. Thưa đại chúng, bà tôi cũng không thể làm gì hơn được, đành phải ngồi đó, có lẽ là bà lau nước mắt thôi. Và chừng một hôm sau thì tôi thấy hai vợ chồng cô dưỡng tôi bơi xuồng qua, thì bà cô tôi vẫn bình thường, vẫn nói, vẫn cười và dường như hạnh phúc, không có chuyện gì xảy ra cả. Và các vị thử nhìn lại, ở đây có một số các vị cư sĩ, các vị nhìn lại đời sống gia đình, các vị thấy nó là như vậy. Những cái trục trặc, bất an, gây gỗ, cấu ó với nhau, thưa là vấn đề rất là bình thường trong cuộc đời của con người. Nhưng mà cái điều gì nó làm cho người ta có thể có một cái hợp đồng là sống với nhau cả một đời? Thưa, mình nhìn xa thì nói là vì vấn đề trách nhiệm với con, với gia đình, vân vân, mọi thứ ràng buộc. Nhưng mà vấn đề sâu xa nhất của nó là vấn đề ái dục nằm bên trong thôi. Ta không thể loại trừ, cắt đứt được cái của nợ mà ta đã dính dáng vào từ lúc bé. Đây là vấn đề rất là rõ. Trung thực mà nhìn đó là như thế. Và người ta có đập nhau bưu đầu sức tráng, người ta cũng chỉ làm hòa nhau là vì vấn đề ái dục nó nằm bên trong rất là vi tế. Thế thôi. Và cái nỗi bất hạnh đời sống gia đình tại sao nó xảy ra như vậy? Thưa đại chúng, mình nhìn thử vấn đề này mình thấy nè. Cái bản chất của người đàn ông đến với người khác phái, nó bị cái sự thúc đẩy của tình dục. Và cái người đàn bà mà đến với người đàn ông thì nó bị cái sự thúc đẩy của tình cảm. Hai cái này nó là một sự mâu thuẫn rồi. Từ ngày xưa, trong loài động vật giống đực là một loại đa thê. Và từ ngày tổ tiên ta ngày xưa có mặt con người, thưa đại chúng, là khi em bé chào đời nó chỉ biết mẹ mà nó chưa hề biết tới cha. Rồi cái xã hội ràng buộc và nó đi một đoạn đường rất là dài, để nó hình thành cái tính cách luân lý xã hội, làm cho cái đời sống gia đình nó trở thành một cái hiệp ước ràng buộc với nhau. Nhưng mà tự trong tâm thức của những người đàn ông, cái chất của họ vẫn là chất sắc dục là quan trọng. Trong tâm thức đàn bà, cái chất tình cảm là quan trọng. Tự thiên nhiên đã cài sẵn hai cái mầm bất hạnh vào trong cơ thể của nam và nữ lâu rồi, từ có mặt con người rồi. Cho nên ngay đầu tiên sự kết hợp của một con người vốn dĩ là bất hạnh. Họ cố điều chỉnh, nhưng mà sống với nhau thì thưa đại chúng là cái mức độ, thưa đại chúng là cái mức độ nhàm chán nó có mặt bên cái người đàn ông trước. Và đối với người đàn bà thì thưa đại chúng là khi nắm được một chiếc phao, nắm được người mình thương thì cái điều quan trọng của họ là phải giữ cứng, giữ chắc. Một kẻ thì muốn quay đi, một người thì muốn giữ cứng lại. Cho nên tự thân đời sống gia đình nó là cái nỗi bất hạnh bên trong, sự sâu xé bên trong rồi. Nhìn sâu nó là như vậy. Cái thứ hai, thưa các vị, đời sống con người sinh ra trong cuộc đời này, cái thôi thúc cuối cùng của một tâm thức là vươn đến cái niềm phúc lạc tuyệt đối của một sinh mạng. Tức là, nói theo cái ngôn ngữ đạo lý, đó là ta từ cái vùng Niết Bàn, từ cái vùng trời rất là hạnh phúc, ta bị đẩy vào trần gian bất hạnh này. Ta luôn có một cái nhu cầu là đi về cái nẻo yên bình hạnh phúc tuyệt vời. Và cái hương vị ái dục nó cho người ta một phút giây ngắn ngủi rất là phù du của cái niềm vui của hạnh phúc. Và cái phút giây ngắn ngủi này, nó đến với người ta rất là chóng tàn và nó đến với người ta trong một cái dạng, nó mang cho người ta một chút vui. Mà nó lấy đi của người ta rất là nhiều cái năng lượng của đời sống. Nó tàn phá năng lượng con người rất là nhiều. Do vậy, cái khát vọng muôn đời của con người là vươn đến yên bình hạnh phúc. Điều đó là điều thứ hai, nó nằm rất là sâu trong bản chất con người. Và từ cái điều này nhìn lại, thưa đại chúng là, cho dù đời sống gia đình của các vị thay đổi người thương qua bao lần, không bao giờ có cái hạnh phúc trọn vẹn cả. Cái bất hạnh này nó nói với cái bất hạnh khác là điều tất nhiên thôi. Từ hai cái điều căn bản đó, ta nhìn về đời sống gia đình thì các vị có thể chiêm nghiệm được mọi cuộc sống trên trần gian, đi vào đời sống gia đình để tìm niềm vui đều bất hạnh cả. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai cũng rất là vô duyên, đó là không phải người ta không thông minh để biết cái nỗi bất hạnh của đời sống gia đình. Thế nhưng mà người ta cam tâm đi vào đó một cách tự động. Không hề có một con người nào không cam tâm đi vào con đường đó cả. Tại sao mà chúng ta cam tâm đi vào cái con đường, cái ngõ cụt như vậy? Thưa, cái vấn đề đầu tôi chia sẻ đó là nỗi bất hạnh được cài vào mẫu sinh mạng con người. Cái ngành là tâm lý học cận đại, họ nghiên cứu rất là gần mà cũng rất là đúng. Đó là khi rời cái thiên đường của bào thai mẹ, người ta gọi trong thai mẹ là thiên đường, do vì ở nơi đó đứa bé được bảo vệ một cách rất là trọn vẹn. Có người thở giùm, có người ăn giùm, có người lo lắng giùm, có người điều tiết. Có người điều tiết cái môi trường khí hậu để cho đứa bé không bị lạnh, không bị nóng gì cả. Và khi nó bị đẩy vào cuộc đời là nó rời cái thiên đường rất là tuyệt vời của nó để đi vào cái vùng trời nó chưa biết cái nỗi khổ đợi chờ như thế nào. Và đi vào đời rồi, khi cắt cái cuốn rúng là nó bắt đầu, nó thở hơi thở đầu tiên, đó là nó bắt đầu đánh mất thiên đường vĩnh viễn ở trong thai mẹ. Và nghe cạnh tâm lý học họ nói là cái mơ ước của con người là trở lại cái thiên đường lúc chưa sinh. Nhưng mà với Đức Phật thì cái thiên đường không phải ở chỗ đó. Chỗ đó rất là cạn, trong một đời người thôi. Thiên đường nó nằm ở cái dòng sinh mạng chính, là từ cái nguồn cội niết bàn của tâm thức, từ cái vùng trời tâm thức chưa khởi một niệm vô minh, nơi đó là thiên đường. Mình đi vào cái phần sự cam tâm của con người, mình hỏi tại sao ta cam tâm lao đầu vào, chết chìm vào cái nỗi khổ đau và nhọc nhằn của nhân thế như thế này. Thưa đại chúng, cái sự cam tâm của mình đầu tiên là do gì? Cái năng lực tự hữu bên trong của ta. Tất cả những cái loài có tình thức, cái năng lực tự hữu bên trong nó có một cái khuynh hướng thúc đẩy ta tìm đến cái người khác phái, đến cái giống cái, ví dụ như nó là loài động vật, để làm một cái công việc là tạo thành một cái dòng chảy luân hồi nối dài bất tận. Cái năng lực tự hữu nó là như vậy. Cái nhịp vận hành của cái dòng luân hồi nó có một cái sức mạnh vô cùng. Nó muốn anh hãy đi theo. Anh hãy đi theo cái vòng tròn này. Anh đến rồi anh đi, anh đến rồi anh đi. Triệu triệu kiếp luân hồi, cái sự thúc đẩy nó mạnh là như thế. Cho nên tự bên trong ta có một cái năng lực như vậy, nó thúc đẩy. Cái gì bên ngoài nó tác động vào thì khó, ta có thể chống chế được. Nhưng mà cái đó nó từ bên trong ta nó thúc đẩy. Cho nên muốn đi ngược lại không phải là chuyện dễ, rất là khó cho con người. Cái điều thứ hai sở dĩ con người cam tâm là gì? Không có cái sinh vật nào cô đơn như con người cả. Ví dụ, có những lúc các vị cảm nghiệm được điều này. Mình có người thân chung quanh, mình có bạn bè chung quanh, nhưng mình vẫn là người cô đơn thôi. Sống với người mình thương, có khi ngủ chung một giường như đồng sàng dĩ mộng. Hai người, hai tâm thức nó rất là khác nhau. Rồi, thưa đại chúng là cái cô đơn gốc gác nhất của con người là do vì con người có tri thức. Tri thức nó đẩy con người đến một cái sự nhận biết là con người vốn là một kẻ độc hành trên cuộc đời này. Anh đến một mình, anh ra đi một mình. Và trong cái cõi mênh mang vô cùng không có gì dễ sợ bằng cái sự trống trải mênh mông của cái kiếp sống trong tương lai mà mình không hề biết. Và cái điều này nó thể hiện ngay trong đời sống hiện tại. Thưa các vị là lúc nào tâm thức các vị nó bận biểu, nó lo toan, nó tính toán, nó có nhiều vấn đề để bận tâm. Lúc đó các vị cảm thấy đời sống mình rất nhiều năng lượng. Khi tâm của mình nó trống trải, nó không có vấn đề gì để lo nghĩ, để ưu tư, thế thì lúc đó chúng ta rất là sợ. Cho nên chúng ta vội vàng tìm một cái gì đó để làm cho lòng mình nó đầy, nó có sự nghĩ suy. Cho nên từ cái mức độ cạn hay là cái mức độ từ bên trong tâm thức cho đến đời sống bên ngoài, nhận diện con người quả là một sinh vật cô đơn nhất trên hành tinh này. Cho nên cần có một người để mình chia sẻ, dù người đó là của nợ của mình cũng cần có mặt của người đó. Cần có người đó sống bên cạnh mình. Đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba, thưa các vị, nó nhẹ hơn, cạn hơn, đó là luân lý và đạo đức của xã hội. Nó đè lên tâm thức con người. Nó ràng buộc, nó đè nặng. Nó có những cái... Nó có những cái vùng văn hóa bị quy định bởi tôn giáo nữa. Ví dụ như cái văn hóa của một quốc gia cộng với cái niềm tin của một tôn giáo, nó quy định thành cái luân lý đạo đức của xã hội Tây Phương. Đó là một. Rồi cái văn hóa và cái tôn giáo của Đông Phương nó quy định thành cái nền đạo đức của xã hội Đông Phương. Ví dụ như xã hội Đông Phương là xã hội Trung Hoa, nó gồm có Khổng và Phật giáo tạo thành. Nó quy định tâm thức con người. Cái nền đạo đức của Khổng á, có một cái quy định là trong những tội bất hiếu lớn nhất là anh không có gia đình là một tội bất hiếu. Rồi cái nền đạo đức của Phật giáo đi vào với cái truyền thống mà ly dục, thì Đức Phật lại dạy một cái điều ngược lại với cái điều Khổng giáo đã dạy. Và hai cái nền văn hóa của tôn giáo và xã hội này nó tạo thành một cái sự mâu thuẫn từ bên trong tâm thức của con người khi đi vào đời sống gia đình. Và do vậy nó là một phần của vấn đề bất hạnh của đời sống con người. Mình lưu ý có hai điều. Cái điều thứ nhất là có những cái vùng văn hóa nó đẩy con người đi vào cái hố hầm của đời sống hưởng thụ dục lạc. Có một cái loại tôn giáo mà cái nền đạo đức tôn giáo đó muốn con người là khước từ cái điều hưởng thụ dục lạc của đời sống thế gian. Và hai cái này đều thuộc về loại biên kiến hay là thiên kiến như Đức Phật nói cả. Một là anh đi vào, anh cũng chết. Hai là anh đố kỵ, anh loại trừ, anh muốn hủy diệt nó. Thì anh cũng không phải là người siêu việt lên trên cái hòa hại của ái dục được. Hai con đường này, nó là hai bề mặt trái và mặt phải của một vấn đề hòa hại ái dục mà thôi. Chìm đắm trong đó là anh đang ở trong phía phải. Anh muốn hủy diệt nó, anh chạy trốn nó là anh đang ở bên phía trái. Hai con đường này không thể loại trừ được, không thể cắt đứt được cái quả hại sâu xa nhất của ái dục nó có mặt trong đời sống tự thân anh. Và cái nỗi bất hạnh của đời sống gia đình, điều thứ nhất là do vì tự thân ta trong mỗi sinh mạng nó có sẵn cái mầm mâu thuẫn cho nên tạo thành nỗi bất hạnh. Cái thứ hai là bất hạnh là do vì con người cam tâm lao vào. Và những lý do đẩy con người lao vào, thứ nhất là đó là năng lực tự hữu cho nên nó đẩy mình đi vào. Cái thứ hai, tự tâm thức của ta rất là cô đơn cho nên ta muốn đi vào con đường đó để tìm cái chút tựa nương. Cái thứ ba, nó đóng góp cho nỗi bất hạnh là do gì? Cái nền đạo đức xã hội của từng vùng văn hóa khác nhau và những cái quy định của tôn giáo khác nhau, nó cũng tạo thành nỗi ám ảnh rất là lớn trên tâm thức con người, gây nên cái nỗi bất hạnh từ cạn đi vào sâu. Không biết tôi chia sẻ như thế có đủ dễ hiểu hay chưa? Tuy nhiên mình đi qua thì để không thôi, mình cứ câu giờ, mình nói dài dòng quá, các vị nghe các vị buồn ngủ. Và cái điều cuối mình chia sẻ thêm về vấn đề cam tâm của con người đi vào con đường này là thế này. Dường như không có một cái lạc thú nào nó có sức hút, nó mời gọi con người bằng cái lạc thú ái dục, cho nên con người cũng cam tâm lao vào nó là như vậy. Không có lạc thú nào thay thế nó, có sức đam mê mạnh như đó, cho nên người ta cam tâm chết chìm trong cái vùng đất đó là như vậy. Và cái điều kế tiếp là chúng ta nói đến cái lao ngục thực sự. Lao ngục của nam và lao ngục của nữ. Và cái cuối cùng là cái lao ngục nó đỏ đài nhất là lao ngục từ tâm thức. Trong cái truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy, các vị sư thuyết pháp á, không biết các vị có tham gia những cái buổi thuyết pháp của các vị sư Nam Tông không? Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, tôi đi tới chùa. Hồi xưa chùa của thầy Hộ Giác, không biết chùa gì tôi quên tên mất. Lần đó có Hòa Thượng Hộ Tông thì phải, rất là lớn. Ở đây các vị mà lớn tuổi chắc biết cái tên của ông cụ đó. Ngài là một bậc tôn túc trưởng lão của truyền thống Nam Truyền ạ. Cụ ngồi trên cái tờ pháp thoại, nhưng mà ở trước cụ cầm cái quạt rất là lớn nha, che mặt lại. Cụ ngồi cụ nói chuyện phía sau cái quạt, ở trước Phật tử nhìn không thấy, thấy cái quạt thôi. Và mình rất là thắc mắc. Và mình có một cái nghĩ khác, mình nghĩ là khi mình nói chuyện, chia sẻ hay là pháp thoại, tối thiểu mình phải nhìn người đối diện. Tại vì ngoài khả năng truyền đạt ngôn ngữ, nó còn có khả năng truyền đạt ngắn hơn là con mắt nữa chứ. Không có ai mà vô duyên mà nói chuyện với người ta mà nhìn trên trời vậy. Rất là vô duyên. Nhưng mà trong cái truyền thống của Nguyên Thủy, họ lý luận điều này rất là hay. Họ nói là cái con mắt của mình dễ gây hiểu lầm. Mình nhìn người ta có khi người ta nghĩ là mình thương họ. Đành rằng trong tâm thức mình không có gì, Nhưng mà thính chúng nhìn vào mắt mình, đôi khi họ hiểu rất sai lầm về cái nhìn của những vị sư. Cho nên các sư Nam Tông thường thường che mặt lại như vậy. Thưa các vị, là có khi mình gặp rất là nhiều cái trường hợp trong những đạo tràng của người Việt. Một vị thầy giỏi, dạy học, hay là pháp thoại. Ông dạy người ta tu thì không được là bao nhiêu. Nhưng mà đôi khi gây cái sự hiểu lầm cho ít nhiều Phật tử. Rồi cái chuyện thị phi đó lại lan ra bên ngoài. Nói ông thầy đó, ông lên lớp, ông cứ nhìn chằm chằm, ông thương tao. Chị kia cũng nói, ông nhìn tao, ông thương tao. Thế thì nó gây rất là nhiều cái vô duyên ở trong cái thế giới nhà tu. Và điều này nó đã có. Và thưa các vị, tôi kể một chuyện nhỏ để các vị nhìn thấy cái khía cạnh của lao ngục từ bên trong tâm thức của chúng ta. Ví dụ như ta chán cái thị phi ồn ào của thế nhân, ta đến những cái trung tâm tu học. Và nếu ta là nữ thì có khi ta lại khởi những cái tâm thức rất là vụng về, nhận lầm về những cái điều mà mình tiếp xúc. Thầy này, thầy nọ, thầy kia, vân vân. Nếu ta là nam thì ta cũng thế. Và đi loanh quanh ta cứ gặp cái của nợ đang đối đầu và đụng mặt ta từng ngày. Rất là vô duyên như thế. Và thưa các vị, là lao ngục của những người con trai, của những người nam, đó là người khác phái của mình. Và cái điều này nó phổ biến cho mọi người trên hành tinh này, mọi sắc dân, không hề từ khước ai cả. Và lao ngục của người nữ, đó là người nam. Hai cái này tự nhiên nó có một sức hút rất là mạnh. Và hai cái điều này, thưa đại chúng, là mình có thể dẫn dụng ra đây ngàn vạn cái việc và nói hoài không hết về những cái vấn đề lao ngục của nhau, đọa đài của nhau. Và người ta ví dụ một câu rất là dễ thương, đó là cái tình cảm trai gái ở xa mà nhìn nó đẹp như một viên kim cương. Nhưng mà đến gần nó không phải kim cương mà nó là nước mắt. Cái điều này mình tự hỏi tại sao như vậy? Thưa, giản dị quá. Tại vì khi mình chưa thuộc về nhau thì mình đem hết cái đẹp, cái dễ thương, mình phô trương để mình chinh phục. Nhưng mà khi đã là sở hữu của nhau rồi thì những cái bề mặt ta không cần nữa. Tất cả con người ta nó lộ diện ra. Những cái từ bên dưới của ta cất chứa, ta có dịp để lộ nó ra cho người kia biết. Và ai cũng cảm tưởng như người kia lừa gạt mình. Giống như là người ta bán ổi ở Bắc Mỹ Thuận á. Một lớp ổi rất ngon bên trên, mình mua về cái dở ra ở dưới ổi thổi sâu không à. Và mình đều có quan điểm giống nhau vậy. Mình đến với nhau trong cái tình trạng sắp mặt thôi, làm màu làm mè bên trên thôi. Bên sau của mình là nó đầy những cái tâm hành rất là tiêu cực, khó thương. Và đó là một phần của sự bất hạnh. Và đây là cái lao ngục thực sự của mỗi con người chúng ta. Nếu ta không có đi lanh quanh, đi vào cái ngõ cụt này thì ta thoát khỏi. Mà đi vào ngõ cụt này thì chắc chắn là ta đưa cuộc đời mình vào cái chỗ lao ngục này thôi. Không tránh được. Không có một con người nào đẹp đẽ, tuyệt vời, mỹ miều, dễ thương nhất trên hành tinh này cả. Không có một người con trai nào dễ thương nhất trên hành tinh này cả. Tất cả những người còn ở ngoài xa, ta chưa chinh phục được, chưa là sở hữu của ta, đều dễ thương. Khi đã là sở hữu của ta, đều không dễ thương như nhau mà thôi. Không có con người nào là thần tượng hết. Điều này rất là đúng, và từ ngàn xưa đã như thế, ngay bây giờ hay là về ngàn sau cũng vậy mà thôi. Và thưa, cái giá rất là tội phải trả của chúng ta, đó là khi anh bước chân vào cái vùng lao ngục này, cái giá của anh phải trả là một đời người chứ không phải là vài năm trong cuộc sống. Ta mà thoát được là một sự may mắn vô cùng, bằng không thì cái giá của nó là cả một đời người, cả một kiếp sống. Đó là gần, nhưng mà có khi nó còn đi nhiều kiếp sống nữa, đi ngang qua nhiều cái kiếp tử sinh chứ không phải một kiếp này mà xong cái nợ nần của lao ngục ái nghiệp này. Và thưa đại chúng, là mình nói quanh quanh để trở lại cái lao ngục chính nó ràng buộc của mình, và cái giá phải trả nhiều kiếp sống là từ tâm thức của anh. Có những người họ đang trong đời sống gia đình, tâm thức của họ viễn ly ái dục. Và có những người còn thanh niên, chưa nếm cái hương vị của đời sống gia đình, họ lại bị ràng buộc, tâm thức họ bị ràng buộc vô vấn đề ái dục. Cho nên sâu xa nhất, nền tảng nhất của vấn đề họa hại, nó không phải nằm bên ngoài, xin các vị nhớ như thế, nằm ở trong tâm thức của chúng ta. Ví dụ như ở xã hội, có những cuốn tiểu thuyết họ viết về tình dục, nhưng mà làm cho người ta đọc vào người ta sợ, người ta chán, người ta ghê tởm. Có những cuốn nó không viết về cái lĩnh vực ái dục, nhưng mà nó kích thích tâm thức người ta hướng về nẻo ái dục. Cũng như vậy, cái vấn đề họa hại ái dục nó phát sinh từ tâm thức, và cái ràng buộc của nó nhận chìm người, nó không phải ở bên ngoài, mà nó chính từ tâm thức của ta. Cho nên cái giá phải trả một đời của sự lao ngục này, nó được phát sinh từ đây, từ tâm thức của anh. Cái thứ hai mình chia sẻ cho xong, chứ không thôi mình thấy 8 giờ rồi. Các vị ngồi chơi chừng khoảng chừng 15-20 phút nữa cho xong cái bài này. Cái thứ hai mình muốn chia sẻ đó là cái khoảng cách giữa phàm phu và thánh nhân. Nó có 3 vấn đề để mình nhìn về cái này. Cái thứ nhất là cái khoảng cách này nó biểu hiện trong đời sống nhân gian. Cái thứ hai là nó biểu hiện trong cái nhìn của chúng ta về cuộc đời. Và cái thứ ba là cái khoảng cách này nó được đánh giá từ tâm thức, từ nội tâm. Ví dụ như ở trong đời, có những đời sống mình tưởng như họ chìm ngập trong vật chất, trong danh, trong mọi thứ dục lạc của nhân gian. Mình tưởng chừng như con người đó họ bị chìm đắm. Thế nhưng mà ai có biết rằng từ bên trong tâm thức của họ, cái nỗi chán sợ, cái nỗi ghê, cái nỗi gớm ghiếc về nhân gian rất là đậm. Nó có những con người như thế. Và nếu mà tâm thức của ta xả ly được ái dục, xả ly được 5 món dục, thưa các vị, thì ta có thể vận dụng tất cả những cái điều kiện kia để có thể hành đạo, không phải khó. Có một cái vấn đề nó nằm bên cạnh cái vấn đề này mà mình chưa có nghiên cứu, và cũng không có phải ở trong cái truyền thống đó để nhìn. Ví dụ như truyền thống của Mật Thừa Tây Tạng, họ sống đời sống gia đình, nhưng mà trong cái đời sống gia đình tu hành, họ làm cho đời sống tâm linh họ thăng hoa. Trong cái lĩnh vực đó, trong cái truyền thống đó, ta không biết. Ta chỉ nhìn trong phạm vi của gọn của mình thôi. Và mình thưa điều này để kết luận lại, thưa đại chúng, là có những đời sống họ chìm đắm giữa dòng nhân thế nhưng mà họ viễn ly được. Và Trường hợp đó thì ta gọi là những người, những bậc thánh ở trong đời. Họ ở trong đời nhưng họ viễn ly nhân gian. Cho nên khoảng cách giữa phàm phu và thánh nhân, thưa các vị, không thể định giá ở trên cái điều kiện biểu hiện ở bên ngoài. Ông đó là thầy tu, ông đó là người ở trong nhân gian, thưa cái khoảng cách đó nó không phải được định giá, được đánh giá ở trong đời sống bình thường biểu hiện. Và cái điều này ta phải nhìn ở đời sống của họ bên trong thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, nó sâu hơn một tầng nữa là những cái điều viễn ly hay là đắm nhiễm là do cái cách của ta nhìn về cuộc đời. Khi tâm thức của anh được trang bị cái phẩm chất đạo đức rất là cao, thì anh có thể đi vào cuộc đời, vận dụng tất cả những cái điều kiện ở trong nhân gian mà làm đạo được. Ví dụ như tâm thức của anh lòng thương yêu rất là lớn, thế thì anh đi vào lĩnh vực nghệ thuật, anh giúp được người. Đi vào lĩnh vực giáo dục, anh giúp được người. Không cứ gì mình phải ra tay cứu độ người bằng cái con đường là có tiền cho người. Có khi mình không cần làm như vậy, mà mình vẫn có cái cách để giúp người được. Và từ cái điều kiện đời sống tâm hồn bên trong mà nó giàu có, thì anh có thể đi vào đời, anh có cái nhìn về cuộc đời, tự nhiên nó khác với phàm phu thôi à. Phàm phu và thánh nhân được định nghĩa trong cái nhìn về cuộc đời, cái cách quan niệm về sự sống. Đó là cái tầng thứ hai. Cái tầng thứ ba, thưa các vị, nội tâm các vị mà cái chất phạm hạnh nó đầy. Đời sống các vị vô dục, viễn ly. Thế thì các vị ở giữa nhân gian bị bao quanh ngàn vạn cái mối dục, các vị vẫn là người thanh khiết. Và có một điều nhắc lại ở đây nữa là thế này. Hình thức và nội dung nó gần với nhau lắm. Hình thức là những điều được biểu hiện từ nội dung. Cho nên ta chưa đạt được cái tâm cực kỳ thanh tịnh của bậc thánh, thì mình đừng nghĩ là mình có thể đi vào quán rượu, đi vào những cái nơi chốn ô uế của trần gian mà mình nói mình vô nhiễm. Thưa cái này phải coi chừng rất là kỹ. Hãy thành thật với chính mình. Khi thấy mình tâm mình viễn ly thật sự, thì mình mới có khả năng đi vào đời tự hào mình là Bồ Tát độ sinh. Bằng không như thế thì không có cái gì tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất bằng một đời sống viễn ly từ bên ngoài cho tới bên trong cả. Ngày xưa có một vị thiền sư, ông dạy đồ chúng rất là đông, và đời sống ông biểu hiện ra bên ngoài là ông gặp gì cũng ăn nấy à. Gặp thịt ăn thịt, gặp cá ăn cá, gặp rượu uống rượu. Cái đệ tử của tu viện đó, nó thấy ông thầy ngon quá, ông tự tại quá, nó bắt chước. Nó cũng cứ ăn thịt, uống rượu, đi coi phim, thoải mái. Cái một hôm ông dẫn đồ chúng tới một cái chỗ bãi thiêu xác. Cái xác người chết, người ta thiêu còn sót lại một mớ thịt vụn vằn hôi hám thối tha, ông lượm hết nên vẫn trộn vô cơm. Ông bới chén chén chén chén ông mời đại chúng ăn với tôi. Ai mà dám ăn? Cái thịt người ta thiêu ở ngoài bãi tha ma mà thịt người nữa chứ. Thiên hạ chưa ăn mà thấy ông làm như thế thì đã ủa mửa mất hồn rồi, chạy hết. Cái ông ngẫu ăn rất là tỉnh, ăn rất là ngon lành, giống như ăn thượng vị. Sau đó ông kêu đồ chúng lại, nói nè, các ông nên biết, ta đã 500 đời làm tăng nghiêm tu phạm hạnh, ta hiện thân giữa cõi trần này, đi vào trong chốn bùn lầy để độ sinh, cho nên ta mới làm được điều này. Còn các ông nếu chưa được 500 đời phạm hạnh tu như ta, chớ có bắt chước, đọa địa ngục như tên bắn. Thưa đại chúng, tôi chia sẻ điều đó, tôi kể cho các vị nghe điều đó để nói một điều quan trọng thế này. Cái khoảng cách giữa phàm phu và thánh nhân này nó gần vô cùng. Cái hình hài ta giống nhau, đời sống ta bên ngoài có thể giống nhau, nhưng mà thánh hay phàm nó được định giá từ bên trong của tâm thức. Và cái bên trong tâm thức này Thưa, gột rửa có khi một đời chưa sạch, chưa trắng. Và mình là Bồ Tát thì mình có khả năng nhận biết được mình là Bồ Tát. Mình là phàm phu, mình cũng nhận diện được mình chính là phàm phu. Cho nên có những bậc đại sĩ đi trong cuộc đời ở trong cõi dục, nhưng mà các ngài ly dục. Còn chúng ta nhìn tâm thức mình nó còn đắm nhiễm, còn bề bộn vô cùng. Thế thì mình hãy cẩn trọng từ hình thức cho đến nội dung. Và may mắn thay, ai đã là những người khoác pháp phục của Như Lai, sống đời phạm hạnh, thưa các vị, không có cái phước lành nào lớn bằng cái kiếp sống của một tu sĩ cả. Cả một đời ở trong nhân gian, không phải bận rộn cái ăn, cái mặc, cái lo âu đối phó về mọi chuyện. Mình có trọn vẹn cái điều kiện, trọn vẹn cái thời giờ của cả một đời người để tu, để học và để nâng cái đời sống tâm thức mình lên. Thế mà ta không thể làm được một điều hứa lòng rằng có một đời này giải quyết xong chuyện tử sinh. Thế thì rất là uổng. Mình cứ mãi lây quay hết kiếp này qua kiếp sau rồi lại trở lại lao đầu vào chống tử sinh nữa, rất là tội. Cho nên người xưa họ tu rất là quyết liệt. Tu thế nào để tới cuối cùng cuộc đời họ dám chỉ hình hài, nói đây là lần cuối, không còn trở lại hình hài này nữa. Người xưa đã như thế. Và chúng ta may mắn làm sao và được Như Lai ban cho mảnh áo, ban cho chiếc bát. Cuộc sống chúng ta không có bận rộn mọi thứ trên tầng đời, không có phải lo lắng nợ nần phải quấy, không phải lo lắng bất cứ một cái thứ gì, chỉ mỗi một con đường duy nhất là tu thôi, là nâng cái đời sống tâm linh mình lên thôi. Thế mà mình không làm được, rất là uổng. Đó là vài điều tôi chia sẻ, mong rằng đại chúng tư duy về những bài học này cho sâu sắc.